Người này hắn không thể trêu vào. Chỉ trong vòng một hơi thở, vị kiếm giả đã đưa ra được quyết định. Được rồi, vậy hai tử ngọc tệ đi. Dù sao vinh đệ chúng ta lúc ấy tiến vào trong ngôi mộ cũng không phải chuyện dễ dàng, lại còn mất một ít đồ vật. Kiếm giả cắn răng nói, cũng không cần phải tính toán nhiều. Lục Thanh cảm nhận được khi người này nói hết sức bình tĩnh, xem ra cũng không có nói dối. Sau khi đưa hai tử ngọc tệ, Lục Thanh cất tảng đá và miếng ra, rồi xoay người đi về khách điếm. Sau khi bảo tiểu nhị nếu không được Lục Thanh cho phép không được cho ai đi vào, hắn liền đóng cửa phòng lại rồi lấy hai thứ vừa mua ra xem xét. Đầu tiên, Lục Thanh lấy tảng đá màu xám nhìn, cầm nó trên tay có cảm giác lạnh lẽo như nước, dường như nhiệt độ của nó vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Sau khi nắm tảng đá trong phút chốc, Lục Thanh cảm thấy từ trên tảng đá, tựa hồ chảy ra một dòng khí nhàn nhạt. Dòng khí này rất nhỏ bé, nhưng khi truyền vào trong thân thể, Lục Thanh liền cảm thấy tâm thần hơi hơi ổn định. Nếu không phải hắn đã trải qua sinh tử, đối với tâm thần có lực khống chế cực cao, căn bản không thể nhận thấy được. Thử đưa một đạo phong lôi kiếm nguyên tiến vào, nhưng không hề có tác dụng gì. Kiếm nguyên giống như bị một tầng lực lượng cản trở, lưu chuyển ở trên mặt ngoài tảng đá trong chốc lát, rồi chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhướng mày, Lục Thanh lại thả ra thần thức, muốn chui vào bên trong tảng đá tra xét. Vào không được. Lục Thanh hơi sửng sốt. Hắn thi triển luyện hồn quyết, khi thần thức chạm vào tảng đá, giống như đụng phải tường đồng vách sắt. Cho dù thần thức của hắn có mạnh đến mấy, thậm chí hiện giờ sắp đột phá giai đoạn luyện thần, cũng không hề yếu hơn kiếm chủ bình thường, nhưng là vẫn không thể chui vào trong tảng đá này. Chẳng sợ ít hay nhiều, tảng đá dường như sau khi được sinh ra liền có năng lực cản trở thần thức. Trong lòng bàn tay, phong lôi kiếm khí sắc bén bộc phát khiến cho trong không khí giống như nổi lên một trận dông tố. Quầng sáng kiếm khí chậm rãi tản đi, ở trước mặt Lục Thanh, tảng đá không hề có một chút tổn hại. Trên bề mặt tảng đá có một tầng sáng lưu chuyển, chậm rãi tản mát ra ánh sáng màu xám. Mà ngay tại lúc Lục Thanh thúc thủ vô sách bó tay không có biện pháp, luyện tâm kiếm đeo sau lưng hắn lại trở nên nóng bỏng, lúc này đây còn mạnh hơn nhiều lúc ở quầy hàng. Trong giây lát, thân kiếm liền trở nên nóng bỏng giống như một ngọn lửa khiến cho lớp áo sau lưng hắn gần như trong nháy mắt liền hóa thành một mảng cho bụi. Hai mắt sáng lên, Lục Thanh rút ra luyện tâm kiếm. Hiện giờ thân thể hắn đã đạt tới mức độ của một thanh kiếm bát phẩm, đối với ngọn lửa bình thường cũng không có gì e ngại, nên vừa mới rồi luyện tâm kiếm phản ứng tuy rằng đột ngột, nhưng Lục Thanh cũng không có bị thương tổn. Đặt luyện tâm kiếm ngang trước mặt, Lục Thanh cẩn thận quan sát biến hóa trên thân kiếm. Giờ khắc này, ở chung quanh thân kiếm, không khí chậm rãi trở lên vặn vẹo, chẳng khác nào không khí bên cạnh cái lò nóng rực. Chúng giống như một làn khói vô hình, vặn vẹo lượn lờ dâng lên. Không khí không ngừng bị vặn vẹo thêm, rồi đột nhiên, ở chung quanh thân kiếm, chợt bốc lên một ngọn lửa màu lam hồng. Ngọn lửa tỏa ra nhiệt độ khủng bố khiến không khí rung động. Đến bây giờ, Lục Thanh cũng đành buông lỏng luyện tâm kiếm ra, mà lùi lại gần một trượng. Ngọn lửa màu lam hồng đã có nhiệt độ đủ để hòa tan một thanh kiếm 8-9 phẩm, nên Lục Thanh cũng không dám đứng ở gần quá. Chuyện bất diệt kiếm thể, sau khi rời khỏi bàn tay của Lục Thanh, luyện tâm kiếm cũng không hề rơi xuống mặt đất. Ngược lại giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên huyền phù ở giữa không trung. Một loại khí tức không hiểu từ trên thân luyện tâm kiếm khuếch tán, bao phủ toàn bộ căn phòng. Về phần Lục Thanh, hắn cảm nhận được một làn áp lực mênh mông. Áp lực đó cũng không phải là khí thế, mà là một loại uy áp thuần túy ép lên linh hồn. Bất quá cũng may khí tức này cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào, cho nên Lục Thanh cũng không có bị thương tổn. Ông rồi đột nhiên, luyện tâm kiếm phát ra một tiếng ngâm dài. Tiếng kiếm ngâm, giống như từ trên 9 tầng trời mà đến, vang lên trong linh hồn Lục Thanh. Lập tức, tảng đá màu xám trong tay Lục Thanh bị dắt đi, từ trong tay Lục Thanh bay về phía luyện tâm kiếm. Trong nháy mắt tiếp xúc với nhau, tầng sương mù xám vốn cất chứa trong tảng đá chợt bắt đầu chuyển động. nó dễ dàng đột phá hạn chế của tảng đá, dung nhập tới giữa thân kiếm. Mà theo làn xương xám không ngừng dung nhập, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy một luồng sinh khí nhàn nhạt từ luyện tâm kiếm bốc lên. Đồng thời, Lục Thanh còn cảm nhận được một làn khí tức của linh hồn. Thứ khí tức này hắn rất quen thuộc. Ngoại trừ Diệp Lão đang ngủ say, hắn chưa bao giờ cảm nhận được trên những người khác. Trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, Lục Thanh đối với tảng đá màu xám này càng thêm tò mò. Một khối tảng đá nho nhỏ, cư nhiên khiến cho Diệp Lão gần 3 năm vẫn ngủ say chợt nhúc nhích thì không cần nghĩ cũng biết, nó là một thứ cực quý. Lúc này, sương mù màu xám giống như vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng chui vào luyện tâm kiếm, vượt qua số lượng mà Lục Thanh nhìn thấy trong tảng đá. Mãi sau thời gian tàn nén hương, sương mù màu xám trong tảng đá mới bị hút hết khiến cho tảng đá trở nên trong suốt. Một tiếng răng rắc vang lên, tảng đá vỡ thành hai nửa rồi từ trên thân luyện tâm kiếm rơi xuống. Chưa rơi xuống đất nó liền hóa thành một chùm bột phấn màu trắng, rơi lả tả trên mặt đất. Ô ngọn lửa trên thân luyện tâm kiếm lại tăng vọt, hoàn toàn hóa thành màu lam nhạt. Ngọn lửa nóng cháy trong nháy mắt thu lại. Cho đến cuối cùng, chúng ngưng tụ thành một quả cầu lửa màu lam khiến người nhìn thấy cảm giác tim đập liên hồi. Quả cầu lửa màu lam bao phủ toàn bộ luyện tâm kiếm. Thanh âm ỉ ủng không ngừng, bên trong tầng hỏa diễm màu lam xuất hiện ra một đạo tử điện màu tím, mặt trên có tốn phong màu xanh nhạt quấn quanh. Lục Thanh biết, đây là do trong 3 năm nay hắn dùng nhiều thời gian sử dụng kiếm nguyên nuôi dưỡng, được phong lôi kiếm nguyên rèn luyện cho thân kiếm, khiến cho luyện tâm kiếm có được thuộc tính phong lôi. Chính là bởi vì do không phải được quặng mỏ có thuộc tính phong lôi rèn thành, cho nên thuộc tính còn chưa rõ ràng. Nhưng giờ phút này bị ngọn lửa thiêu đốt, vẫn là bộc lộ đầu tiên. Chậm rãi, trong ánh mắt trở lên kinh ngạc của Lục Thanh, làn khói nhẹ màu xám nhạt bắt đầu từ trên thân luyện tâm kiếm bay thẳng lên. Làn khói nhẹ không ngừng quấn quanh thân kiếm, biến thành hình dạng giống như một con dao long. Phía trên thân kiếm còn xuất hiện một làn sương mù màu xanh, thậm chí còn truyền ra từng tiếng long ngâm vang vẳng. Giờ khắc này, nguyên bản niệm vân kiếm ở trong bao cũng bắt đầu chậm rãi rung động. Ngâm tiếng kiếm ngâm rất nhỏ từ trên luyện tâm kiếm bay lên. Cơ hồ cùng lúc đó, tất cả đồ vật làm từ khoáng thạch trong phòng, từ chậu than bằng đồng xanh, lư hương bằng sắt, đều vang lên tiếng động rất nhỏ. Trong phạm vi vài dặm xung quanh, cơ hồ tất cả các thanh kiếm đều hô ứng phát ra tiếng kiếm ngâm réo rắt. Trong đại viện của phủ thành chủ, một gã trung niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân mặc vỏ y màu trắng, trên mắt đầy râu ria trông rất uy mãnh. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt, từ trong đôi mắt bắn ra từng đạo quang mang khiếp người. Trước mặt hắn, một người thanh niên đang quỳ, chính là Thảo Thanh Hà lúc trước cùng Lục Thanh từng có gặp mặt một lần. Một bên, Thảo Thanh Lưu đang đứng thẳng với vẻ mặt cung kính. Ông sao lại thế này? Chợt Thảo Thanh Lưu cảm thấy thanh thủy kiếm lục phẩm sau lưng rung mạnh. Thảo Thanh Lưu còn đang ngơ ngác thì phát hiện, chung quanh hết thảy đồ vật làm bằng khoáng thạch cũng đều rung nhẹ. Đứng thẳng dậy, trong mắt trung niên nhân lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía xa xa trong không trung. Chỉ nghe hắn nói từng chữ một, thanh phàm thần kiếm xuất thế, thanh yên thành ngọc giao long hiện. Thanh phàm thần kiếm xuất thế, khói xanh xuất ngọc giao long hiện. Thảo Thanh Lưu lẩm bẩm, trong mắt có sự khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, khói xanh xuất, ngọc giao long hiện. Hạ, làn khói màu xám nhạt theo thời gian dần trôi chậm rãi biến thành màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc này so với thanh ngọc quý giá còn tinh khiết hơn vài phần. Một vầng ánh sáng bắt đầu hiện ra trên thân luyện tâm kiếm. Này chẳng lẽ là tiến hóa? Trong mắt Lục Thanh hiện lên một tia kinh hãi xen lẫn vui mừng. Bản thân hắn là truyền nhân của một gia tộc chú kiếm, đương nhiên đối với sự tiến hóa của mỗi thanh kiếm đều biết rất rõ. Vào lúc này, hắn có thể kết luận, luyện tâm kiếm đúng là đang ở thời điểm tiến hóa. Căn cứ theo hiểu biết của hắn, từ lục phẩm kiếm khí trở lên, đều nhất định có thể tiến hóa thành thần kiếm cấp thanh phàm. Tuy rằng 10 phần gian nan, nhưng vẫn còn có rất nhiều phương thức, chỉ là xác suất thành công rất nhỏ bé thôi. Nhưng là giờ phút này, Lục Thanh có thể khẳng định, luyện tâm kiếm chắc chắn sẽ tiến hóa thành công. Lúc trước cha hắn rèn tổng cộng 5 thanh thần kiếm cấp thanh phàm, trừ bỏ cái thứ nhất hắn còn chưa sinh ra. 4 cái khác hắn đều đứng ở một bên nhìn. Cho nên nói đến dị tượng khi thần kiếm cấp thanh phàm xuất thế, hắn vô cùng quen thuộc. Hắn đã chứng kiến 4 thanh thần kiếm cấp thanh phàm xuất thế, nhưng làn khói xuất hiện khi đó cũng không có cô đọng tinh khiết như của luyện tâm kiếm vào lúc này. Có thể tưởng tượng được, đợi cho luyện tâm kiếm hoàn thành tiến hóa, phẩm chất khẳng định là rất cao. Giao u trong giây lát, một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên. Ở phía trên luyện tâm kiếm, làn khói nhẹ xoay quanh tản mát ra một làn dao động huyền bí. Lát sau nó ngưng tụ thành một con giao long màu xanh ngọc dài gần 10 trượng. Giao long có 4 chảo, mỗi chảo có 4 ngón, trên người long lân dày đặc. Cái đầu của nó cực lớn, một đôi mắt màu xanh đầy khí thế ngạo nghệ thiên hạ trông rất sống động. Chỉ thấy ở phía đuôi giao long, nổi lên một làn tử điện màu tím, đồng thời trên 4 chảo có khí tốn phong màu xanh phập phồng, hướng về trên nóc khách điếm bay đi. Oanh, nóc nhà cứng rắn làm bằng gỗ trong nháy mắt bị xuyên thủng một lỗ lớn. Giao long phát ra một tiếng long ngâm dài, bay lên. Giao u tiếng long ngâm vang lên chấn động trời đất. Vào lúc này, tất cả mọi ánh mắt trong Thanh Hà Thành đều bị tập trung tới nơi này. Người dân trong thành tuy rằng chưa hề nhìn thấy giao long bậc, nhưng là phần lớn vẫn là có nghe nói đến. Giờ phút này nhìn thấy chỗ Lục Thanh ở Thanh Hà khách điếm xuất hiện chuyện lạ, làm sao còn có thể yên tĩnh được. Vô số người dân bắt đầu hướng về trong thành đi tới. Mà con giao long màu xanh sau khi bay ra khỏi khách điếm, thuần túy là do khói ngưng tụ thành, xoay vòng trên bầu trời. Khí thế uy nghiêm của nó tản ra 4 phương 8 hướng. Như thế nào có thể, đó là giao long. Một ít kiếm giả trên mặt không giấu được sự hoảng sợ. Nhưng là có một số ít kiếm giả kiến thức rất nhiều, nắm lấy thanh kiếm đang run rẩy của mình hơi đoán được một cái gì đó. Ánh mắt của họ đều lộ ra sự tham lam. Ngoài ra, từ phương hướng thành nam, có 3 gã chú kiếm sư trên tay cua đại chùy chạy về hướng khách điếm Thanh Hà. Cả 3 người đều đã gần 60 tuổi, toàn bộ vận khởi kiếm nguyên, phi thân bước trên đầu nhiều người dân, tiến nhanh về phía giao long đang xoay quanh trên bầu trời. Chỉ trong khoảng thời gian 10 hơi thở từ khi giao long bay lên, trước cửa Thanh Hà khách điếm liền tụ tập mấy ngàn người dân vây xem. Đứng ở phía trước là gần 100 tên kiếm giả. Tuy rằng đều rất tò mò, nhưng cũng không ai muốn làm chim đầu đàn. Không người nào mất kiềm chế mà đi vào khách điếm. Nhưng không khí càng ngày càng ngưng trọng, khiến trưởng quầy và tiểu nhị tránh ở trong khách điếm mồ hôi chảy đầy mặt. Bọn họ không thể tới gần phòng của Lục Thanh được, bởi bên ngoài phòng bao phủ khí tức của thần kiếm, mà với khí tức đó bọn họ căn bản không thể chịu được. Hô, trong thời điểm mọi người đứng xem đang do dự không quyết, khoảng không trên khách điếm đột nhiên hiên lên một đạo lam mang chói mắt. Lát sau, một thân ảnh màu trắng lăng không đứng ở trước mặt mọi người. Xung quanh người có một làn khí hệ thủy nhàn nhạt. Thành chủ đại nhân! Tất cả mọi người ở bên dưới đều mở miệng hô lên kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ kính sợ. Chuẩn đại sư cảnh giới kiếm chủ, đối với bọn họ mà nói, là một vị trí cao không thể với tới. Đặc biệt là những kiếm giả có mưu đồ, trong lòng càng thêm không yên. Đến thành chủ cũng phải xuất động, cơ hội bọn họ đạt được thanh thần kiếm cấp thanh phàm này càng thêm nhỏ bé. Mà ở trong phòng, thần thức Lục Thanh khuếch tán ra ngoài, cũng đồng dạng phát hiện trung niên áo trắng bay ở trên không khách điếm, và nghe được tiếng người bên ngoài gọi ầm ĩ. Hắn nghĩ một chút cũng biết, đó chính là Thảo Ngôn Tâm, thành chủ Thanh Hà Thành, cũng chính là gia chủ của Thảo gia. Người này cũng có tu vi tốt thật, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần có thể vượt qua nguyên khí kiếp, vượt qua được khảo nghiệm của trời đất, là có thể có được vị trí cao hơn nhiều. Trên bầu trời, Thảo Ngôn Tâm nhìn quét qua phía dưới. Cũng may không có người nào đi vào quấy rầy. Đang chú kiếm tối kỵ bị phân tâm quấy rầy, nếu bị những người này đi vào phá đám, thực có thể làm cho một thanh thần kiếm cấp thanh phàm phải chết non. Đồng thời, ở trong phòng, Lục Thanh còn cảm nhận được ba cổ khí tức tương đối manh đang nhanh chóng đến gần. Trong thần thức của Lục Thanh, ba luồng khí tức đó mơ hồ cùng thiên địa ẩn ẩn hòa hợp thành một, rõ ràng chính là ba gã tiên thiên kiếm khách. Hơn nữa, từ trên người cả ba, Lục Thanh đều cảm nhận được khí hệ hỏa nóng cháy như muốn làm tan rã hết thảy. Ba người này đều đến từ cùng một thế lực. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh, nhưng hắn vẫn không rời khỏi luyện tâm kiếm đang lơ lưng giữa phòng. Giờ phút này, ở trên thân luyện tâm kiếm, làn khói nhẹ giống như vô cùng vô tận theo thân kiếm bay thẳng lên cao. Giao u một tiếng long ngâm uy nghiêm lại vang lên. Ở trong ánh mắt ngưng trọng của Lục Thanh, lại một con giao long màu xanh ngưng tụ, theo đường giao long phía trước lưu lại mà bay lên, gầm giống giữa không trung. Con thứ hai, Lục Thanh mở miệng lẩm bẩm nói, thần kiếm cấp thanh phàm, xem phẩm chất, chính là xem khi thần kiếm này mới rèn thành có mấy con giao long hiện ra. Ba con là hạ phẩm, sáu con là trung phẩm, chín con là thượng phẩm. Còn có trong truyền thuyết cửu long tụ, hợp hóa thành chân long, chính là cực phẩm thần kiếm cấp thanh phàm, ở rất nhiều phương diện, gần như không thua gì thần kiếm cấp kim thiên bình thường. Bất quá đó là trong truyền thuyết, Lục Thanh chỉ đọc được trong điển tịch chú kiếm của gia tộc, là người phương nào đang rèn kiếm, người ở nơi nào, nói mau. Giờ phút này, ba gã chú kiếm sư đạp trên đầu người, vô cùng lo lắng nhảy đến trước cửa khách điếm, ở tầng 3. Cầm đầu là một lão chú kiếm sư, bỗng nhiên giơ tay bắt lấy một gã kiếm giả. Thần quang trong mắt lão lóe lên, con ngươi gần như máu khiến cho gã kiếm giả hoảng sợ nói. Ba vị đại sư, Thảo Ngôn Tâm đang đứng giữa hư không, khẽ nhíu mày, quát khẽ nói. Chuyện, bất diệt kiếm thể, bất quá hiển nhiên giờ phút này ba người gần như không còn lý trí. Cây chùy đúc nặng hơn 10 cân trong tay gã đứng đầu không ngừng huy vũ. Nhị long xuất thế, mau, bằng không không kịp nhìn nữa. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, thân hình nhanh như gió. Trên người kiếm khí trắng hồng lưu chuyển, lao thẳng vào khách điếm Thanh Hà. Chuyện, bất diệt kiếm thể, cảm thụ được thân ảnh ba người tới gần, Lục Thanh nhướng mày. Ba người này rất lỗ mãng, nếu để cho bọn họ tiến vào, sẽ kinh động khói xanh ngưng kết thành giao long. Như thế luyện tâm kiếm tiến hóa sẽ hoàn toàn thất bại, thậm chí sẽ có nguy hiểm tụt phẩm chất. Không có chút do dự, tay trái Lục Thanh vung lên, nhất thời một đạo phong lôi kiếm khí dài 7 trượng rít lên mà bay ra ngoài. Đạo kiếm khí hóa thành một đạo hào quang xanh tím trong suốt cắt ngang không trung. Trên không Thanh Hà khách điếm, sắc mặt Thảo Ngôn Tâm đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy tay phải hắn điểm ra kiếm chỉ xuống phía dưới. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bên ngoài, một đạo kiếm khí hệ thủy dài 5 trượng lạnh lẽo giống như nước sông băng hà, phát ra một tiếng động, phá vỡ vào một bên tầng cao nhất của khách điếm. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ba gã bát phẩm chú kiếm sư ở Thanh Hà thành oai phong một cõi, giống như một tảng đá bị ném đi. Thân hình họ đánh vỡ cửa sổ khách điếm, bay ngược ra ngoài. Một tiếng động vang lên, cả ba rớt vào khoảng đất trống trước mặt mọi người, đem mặt đất tạo ra vài vết rạn nứt. Sắc mặt đỏ lên, ba người có chút phẫn nộ đứng dậy, bất quá cũng không dám tiến lên lần nữa. Bọn họ cũng đã thấy rõ, đạo phong lôi kiếm khí kia đánh ra, nếu không phải thành chủ Thảo Ngôn Tâm ra tay trợ giúp, cả ba không chết cũng trọng thương. Giờ phút này hồi tưởng lại, cũng đúng là do bọn họ quá nôn nóng, nếu bị bọn họ quấy nhiễu, thực có thể làm cho quá trình chú kiếm thất bại. Nhưng cứ nghĩ đến cách rèn thần kiếm cấp thanh phàm, trong tâm bọn họ vẫn là không thể ức chế được. Ba vị đại sư đừng hành động lỗ mãng, nếu không Thảo Mỗ sẽ không giúp nữa đâu. Giữa không trung, Thảo Ngôn Tâm lại mở miệng nói. Mà ba người nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bọn họ thấy rõ, đạo kiếm khí đó dài 7 trượng, phải là tu vi kiếm sư đại thiên vị mới có được. Nếu còn tiếp tục cố vào trong, người kia chỉ sợ cũng sẽ không khoan dung. Đến lúc đó, sợ là sẽ trực tiếp vận dụng kiếm pháp tinh thâm, một kiếm giết chết bọn họ. Giao u lại một tiếng long ngâm nửa phóng lên cao, một con giao long dài 10 trượng tiếp tục bay lên. Ba con giao long ở giữa không trung xoay quanh, trên thân chúng có những tia tử điện lóe lên liên tục.

toàn thân như gãy thành mấy khúc. Còn Lục Thanh chẳng hề dính lấy một hạt bụi, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, đám kiếm giả đứng xem sau một lúc kinh hãi, lại nhao nhao lên. Hai gã chú kiếm sư còn lại, nâng lão chú kiếm sư bị gãy sườn phẫn nộ nhìn Lục Thanh. Ánh mắt bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức. Câm mồm, Thảo Ngôn Tâm chợt quát lên. Khí thế của kiếm chủ chuẩn đại sư mạnh mẽ tỏa ra khắp toàn trường khiến cho đám người im lặng. Lúc này, toàn bộ tông dân bình thường trước khách điếm đã bỏ đi. Khí thế nơi này không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu. Nhưng hiển nhiên, trong nhóm người, địa vị của ba gã chú kiếm sư không hề thấp, đồng thời cũng có chỗ dựa. Vì vậy mà vào lúc này, Thảo Ngôn Tâm chỉ nhằm vào phần lớn kiếm giả dưới cảnh giới kiếm nguyên mà phát ra khí thế trấn áp, chứ không ảnh hưởng nhiều tới bọn họ. Một trong hai gã chú kiếm sư giơ tay phải, lớn tiếng nói, Thảo Thành Chủ, người này vô cớ đả thương sư phụ ta, không thể để cho hắn bỏ đi. Hơn nữa, lai lịch của hắn không rõ ràng, mong Thảo Thành Chủ đoạt lại thanh kiếm của hắn, đưa hắn vào đại lao, từ từ thẩm vấn. Đúng, đoạt lại thanh kiếm rồi cho hắn vào đại lao. Giống như được sự ủng hộ của gã chú kiếm sư, đám kiếm giả đứng xem vốn bị khí thế của Thảo Ngôn Tâm trấn áp liền nhao nhao hưởng ứng. Thảo Ngôn Tâm nhướng mày, trừng mắt nhìn gã chú kiếm sư. Ba vị chú kiếm sư bát phẩm này vốn là ba người mà bình thường hắn không thể nắm trong tay. Bởi vì, cả ba người có tình đồng môn với cổ hà vị chú kiếm sư cấp thanh phàm của tông môn. Hơn nữa, cả ba cũng là đại sư chú kiếm nên ở Thanh Hà Thành chưa bao giờ kiêng nể một ai. Cho dù một vị thành chủ có tu vi kiếm chủ như hắn cũng chỉ khiến cho bọn họ e ngại một chút. Vào lúc này, ý tứ của vị chú kiếm sư thế nào, làm sao mà hắn không hiểu. Đây là biện pháp của họ nhằm bắt hắn giữ lại thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Thần kiếm cấp thanh phàm đối với ba vị chú kiếm sư mà nói có sức hút quá lớn. Mà phần lớn đám kiếm giả ở đây đều có quan hệ với ba vị chú kiếm sư. Có thể đó là mối quan hệ về chuyện rèn kiếm, có thể là chuyện buôn bán, hoặc một số thế lực nhỏ muốn mượn sức. Nhưng đêm hôm qua, sau khi hai con trai cùng với ba gã hộ vệ trở về, hắn đã nhận được tin tức của Lục Thanh. Với thân phận thành chủ một thành, làm sao hắn không biết tới thế hệ trẻ của Tử Hà Tông? Huống chi, hạc truyền thư của Tử Hà Tông tới Phủ Vân Tông của hắn đã nói rõ, Lục Thanh mang kiếm thiếp tới. Vì vậy mà từ đầu tháng, trong nội tông đã phát ra mệnh lệnh, yêu cầu ba đại thành chủ chiêu đãi thật tốt, không được chậm trễ. Đang định mở miệng nói tiếp thì Lục Thanh chợt dậm chân xuống. Một luồng phong lôi kiếm ý mạnh mẽ từ trên người Lục Thanh bộc phát. Phong lôi kiếm ý cuồn cuộn giống như dòng Trường Giang, liên miên không dứt, ngưng tụ vô cùng vững chắc. Trong không trung xuất hiện vô số những tia điện to bằng cánh tay cùng với những lưỡi đao gió rộng cả tấc. Trong khu vực 10 trượng, không khí gần như dừng lại. Leng keng, vô số những thanh kiếm bắt đầu phát ra những tiếng động. Kiếm ý áp bức quá mạnh khiến cho những người ở đây không thể làm cho kiếm nguyên nhúc nhích lấy một chút. Thậm chí, động tác rút kiếm cũng không thể hoàn thành. Xung quanh thân thể mỗi người như có một thứ gì đó vô hình giam giữ. Một số kiếm giả có tu vi kiếm thị phải quỳ cả xuống đất. Mục, mục, mục. 20 tới 30 thanh kiếm chưa đạt tới tam phẩm trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay cả những thanh kiếm đạt tới tam phẩm cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Trong ánh mắt của mọi người, vào lúc này Lục Thanh như hóa thành một thanh kiếm bằng tử điện thông tới tận trời. Xung quanh được bao phủ bởi vô số tốn phong. Khí thế cuồn cuộn mang tới uy áp khiến cho huyết mạch của mỗi người căng phồng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đây là Thảo Ngôn Tâm không thể tin nổi vào mắt mình. Kiếm ý, đây chính là phong lôi kiếm ý trong truyền thuyết vậy mà lúc này đang sờ sờ hiện ra trước mặt hắn. Đồng thời, uy áp của nó như tác động vào linh hồn, áp chế hơn nửa thần thức của hắn. Ngay cả kiếm chủng hệ thủy trong đan điền cũng phải run rẩy khiến cho kiếm nguyên của kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh phong bị áp chế một nửa. Ta đứng đây, ai muốn lấy kiếm có thể bước lên. Ta đứng đây, ai muốn lấy kiếm có thể bước lên. Âm thanh của Lục Thanh hết sức lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh tóc gáy. Đến lúc này, mọi người mới biết được người thanh niên nhìn có vẻ yếu ớt trước mặt lại mạnh đến mức độ nào. Không có người nào đủ can đảm tiến lên, bởi bọn họ biết nếu như mình đi tới, chắc chắn mạng sống không còn được đến ngày mai. Vào lúc này, Thảo Ngôn Tâm chỉ biết thở dài một tiếng. Xem ra, sự chênh lệch giữa Phù Vân Tông của hắn và Tử Hà Tông càng lúc càng lớn. Hắn có thể tưởng tượng được cho dù người đứng số 1 trong thanh vân bảng của Phù Vân Tông mà động thủ với Lục Thanh thì sẽ có kết quả như thế nào. Nhưng cho dù có nghĩ thế nào thì tình hình trước mặt vẫn đang chờ hắn giải quyết. Xin Lục Hộ Pháp thu lại kiếm ý. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tại hạ là Thủy Ngôn Tâm, thành chủ Thanh Hà Thành. Ta còn phải đa tạ Lục Hộ Pháp đêm qua đã cứu hai đứa nhỏ nhà ta. Thảo Mỗ hết sức cảm kích. Vừa nói, Thảo Ngôn Tâm vừa thi lễ với Lục Thanh. Cho tới lúc này, đám kiếm giả mới nhớ tới trước đó Thảo Ngôn Tâm đã gọi người thanh niên trước mặt là Lục Hộ Pháp. Nhưng vì lúc đó, không ai để ý nên bây giờ nhớ lại mới bắt đầu suy đoán thân phận Lục Thanh. Kiếm ý rút lui nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, giống như vừa mới chìm trong nước được ngoi lên bờ. Cho dù là kiếm giả, kiếm thị hay vài tên tiên thiên kiếm khách cũng vội vàng hít thở không khí trong lành. Lúc này, chưa có người nào dám lấy chuyện Thanh kiếm ra để bức hắn nữa. Thế nào? Lão Phu nói không sai chứ. Khi đối diện với thực lực vượt xa mình, tất cả những ngôn từ khéo léo hay âm mưu cũng đều không có tác dụng. Chúng chỉ là một đám tiểu nhân mà thôi. Nếu như ngươi không phải ở trong tông môn thì ta đã nói ngươi giết hết chúng. Cái đám này cho dù chết cũng chưa đỡ tức. Âm thanh Diệp lão lại vang lên trong đầu Lục Thanh. Sau đó, lão nói tiếp, ngươi còn chưa hiểu được lời nói của lão phu về sinh mạng trên thế gian này. Cuộc sống chính là như vậy. Nếu đã bước trên kiếm đạo thì lúc nào cũng phải chuẩn bị bỏ mạng. Chờ khi nào người ra khỏi thế giới nhỏ bé của Tử Hà Tông, ngươi mới hiểu cái đại lục này tàn khốc tới mức độ nào. Những chuyện đổi trắng thay đen, bất cứ giờ khắc nào cũng xảy ra. Càng chưa nói tới những kẻ nhòm ngó tới thần kiếm của ngươi. Ngươi nào cũng đều có sự tham lam, nên những chuyện như vậy không phải là hiếm. Nên với những chuyện như vậy, ngươi nên nhớ kỹ cho lão phu rằng sau này ngươi chỉ có hai lựa chọn. Nếu như thực lực thấp kém thì chỉ có cách mai danh ẩn tính, che giấu tung tích. Nếu như thực lực mà đủ thì ra tay như trước trấn nhiếp hoặc là giết hết. Đến lúc đó, cho dù có nói thế nào thì thực lực mạnh mẽ vẫn là đạo lý. Lục Thanh thầm gật đầu. Lời nói của Diệp lão đã được kiểm chứng một cách rõ ràng ngay tại đây. Lục Hộ Pháp đến từ Tử Hà Tông chính là khách quý của tông môn chúng ta. Không phải không có thân phận. Các ngươi có thể đi. Ánh mắt của Thảo Ngôn Tâm dữ dội nhìn đám kiếm giả xung quanh. Đặc biệt là ba gã chú kiếm sư, ánh mắt của hắn còn có một chút cảnh cáo. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của lão chú kiếm sư có chút cô đơn, nói một cách khàn khàn, già rồi, đi thôi, đi thôi. Thấy lão chú kiếm sư lên tiếng, hai gã chú kiếm sư trung niên chỉ biết oán hận nhìn Lục Thanh một cái rồi dìu lão chú kiếm sư rời đi. Thấy ba nhân vật quan trọng rời khỏi, gần trăm tên kiếm giả đứng quanh cũng chẳng lo lắng. Không có một ai lên tiếng, tất cả nhanh chóng giải tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, dãy núi Liên Vân nhìn Thảo Ngôn Tâm, Lục Thanh yên lặng. Nếu như những gì đối phương nói là thực thì hắn cơ bản chẳng có gì e ngại. Cuối cùng thì vẫn có phong độ của người đứng đầu. Lục Thanh cười lạnh trong lòng. Nếu như khi hắn vừa đi ra, Thảo Ngôn Tâm lên tiếng ngay thì cũng không để chuyện diễn ra như thế này. Cũng bởi vì muốn nhìn xem thực lực của hắn như thế nào nên bây giờ, tình hình không còn trong sự khống chế của hắn. Chuyện hôm nay, Thảo Mỗ xin tạ lỗi. Mong Lục Hộ Pháp nể mối giao hảo giữa hai tông môn mà bỏ qua.